Vạn Dạ Chi Chủ, chương 90, Vũ Bá Hầu Nhân Hòa Đại Minh Hầu Người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Tề Quang đã đi tiến đến Ninh Minh liếc mắt, đối phương lúc này trên người còn dắt mãnh liệt kiếm ý, cảm giác áp bách 10 phần giải quyết. Lâm Tiếu Tiếu ngược lại là phản ứng bình thản, thân là Dạ Oanh bên trong đích một thành viên, đầu tiên thực lực khẳng định không thể yếu đi, dù sao làm tựu là giết người cái này việc. Một cái bát phẩm cảnh tu sĩ mà thôi, như là đã hoàn toàn nhiễu sóng rồi, cái kia trực tiếp giết là được. Tề Quang thuận miệng nói, bất quá, không nghĩ tới tên kia lại là Vũ Bá Hầu môn hạ khách khanh. Nghe vậy, Ninh Minh sững sờ dưới. Vũ Bá Hầu, lại nói tiếp từ khi tiến vào thiên khu viện qua đi cuộc sống của mình ngược lại là trôi qua bình tĩnh, đều nhanh đã quên Đại Chu Vương Triều còn có một hầu gia cùng mình có liên quan đến. Ồ, cái này là cái kia cấm kỵ vật sao? Tề Quang quét mắt bốn phía chú ý lực rất nhanh tựu đã rơi vào cái kia điện thờ lên kinh ngạc vô cùng. Cùng lúc đó, ngoài phòng âm u trong góc, Vũ Đại tựa như một cái tựa là U Linh chính lặng yên không một tiếng động chờ đợi lấy. Đang ở bên trong sao? Đột nhiên, một đạo mất tiếng thanh âm đến sau lưng truyền đến. Nằm rãnh, cái kia cô hồn dã quỷ dám hù dọa đại gia mày ra. Vũ Đại một cái mãnh liệt rung động, bị dọa đến chửi ầm lên, có thể nghiêng đầu sang chỗ khác về sau, thô tục đơn giản chỉ cần giấu ở trong cổ họng, mặt đều nghẹn đỏ lên. Chỉ thấy, một cái tóc trắng xóa lão giả chính sâu kín địa nhìn mình chằm chằm. Vũ Nhị đứng tại lão giả bên cạnh, biểu lộ thập phần cổ quái, chỉ thiếu chút nữa là nói một câu lại để cho đại ca chấn định chút ít. Lão giả này dĩ nhiên là Vũ Nhị vừa mới chạy về Vũ Bá phủ tìm đến người rồi, đồng thời cũng là Vũ Bá hầu tâm phúc một trong. Không có gì bất ngờ xảy ra, đại nhân chính là cái kia thứ đồ vật có lẽ đang ở bên trong. Vũ Đại tranh thủ thời gian thay đổi một bộ khiêm tốn thái độ. Quảng cáo, hừ, lão giả hừ lạnh một tiếng. Vương Diệu ngược lại là chết chưa hết tội, đại nhân phái hắn ra ngoài, kết quả rõ ràng mang theo điện thờ chạy. Dưới mắt cũng không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng còn hấp dẫn lên đại minh hầu người. Cái này đã có thể có chút oan uổng Vương Diệu. Người mình cũng nhanh nhiễu sóng rồi, chỗ nào còn có thể phụ trách ngươi Vũ Bá hầu sự tình. Có thể đem cái kia điện thờ trộm giấu ở người nào đó trong nhà cũng không tệ rồi. Về phần cái kia điện thờ là như thế nào lưu truyền đến Dương Kim Nha trong nhà. Cẩn thận ngẫm lại, Dương Kim Nha là Thiên Thanh Phường nổi danh ác bá, không chừng là ngày nào đó, trong lúc vô tình theo trong nhà người khác. Nhạt, đã đến, lúc này đi truy cứu những, này cũng không có ý nghĩa. Như thế nào theo Dạ Oanh trong tay đem cái kia điện thờ đoạt lại mới được là mấu chốt. Lão giả trầm ngâm một lát sau, hỏi, bên trong có mấy người, hẳn là ba cái, Vũ Đại nói ra, bất quá, trong đó có một thất phẩm cảnh gia hỏa. Thất phẩm cảnh, lão giả nhướng mày, cảm nhận được khó giải quyết, cửu phẩm cảnh cùng người bình thường không kém nhiều, khả dĩ vô thanh vô tức địa đem hắn giết chết. Nhưng, đã đến thất phẩm cảnh tầng này lần, vậy đã muốn chạm đến siêu phàm lĩnh vực rồi, một quyền đều có thể oanh bạo một tòa lâu. Thất phẩm cảnh tu sĩ, ít nhất chính mình không cách nào làm được không lưu dấu vết địa giết chết đối phương. Nhưng vào lúc này, lão giả trong đầu linh quang nhất thiểm, nhìn về phía xa xa cái kia phiến chiến đấu phế tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phế tích ở bên trong, cái kia trước khi bắt phẩm cảnh nhiễu sóng quái vật thi thể đang nằm trên mặt đất còn tản ra nồng đậm huyết khí. Lão giả nở nụ cười xuống, sau đó vuốt râu nói. Lão phu có nhất kế, mượn đao giết người. Nghe vậy, Vũ Đại nhưng có chút khó chịu, nhịn không được nói. Đinh lão, phiền toái nói được đơn giản bắt lính theo danh sách không? Cái này cũng còn dùng như thế nào lên 36 kế? Còn xạo gì nữa người làm công tác văn hóa? Lão giả liếc mắt Vũ Đại, hừ lạnh một tiếng. Ngu xuẩn, đi đem cái kia thi thể rời qua đến, lại để cho điện thờ hấp thu cái kia nhiễu sóng quái vật âm uế năng lượng. Vũ Đại sững sờ, có ý tứ gì, cái kia biểu diễn thật có thể hấp thu. Bên cạnh, Vũ Nhị cũng giật mình thoáng cái. Lão giả thản nhiên nói, không nên hỏi đừng hỏi, cho ngươi đi xử lý ngươi phải. Vũ Đại lại càng phát giác được quỷ gì, cái kia điện thờ rốt cuộc là cái gì địa vị, cấm kỵ vật, vì sao còn có thể hấp thu trong thi thể âm uế năng lượng. Giờ này khắc này, Tề Quang nhìn không chuyển mắt địa chằm chằm vào cái kia điện thờ. Đây chẳng lẽ là cấm kỵ vật? Không tệ, Lâm Tiếu Tiếu nhìn xem Ninh Minh cười tủm tỉm nói. Đây là Ninh Sư để cái thứ nhất phát hiện đây này, công lao này ta có thể không chiếm. Nghe vậy, Tề Quang cũng muốn nổi lên vừa bắt đầu là Ninh Minh mở đích khẩu. Ninh Sư Đệ, ngươi còn thích hợp tại Dạ Oanh, thiên phú không tồi. Nếu là không có Ninh Minh, đêm nay nói không chừng, chính mình một đoàn người giải quyết hết cái kia nhiễu sóng tu sĩ về sau, cũng trở về đi, có thể phát hiện không được cái này cấm kỵ vật. Ninh Minh nói, đa tạ Tề sư huynh khen ngợi. Lại nói tiếp chính mình cũng chỉ khảo vấn một lần Dương Kim Nha, bởi vậy được đã xuất thần bàn thờ tin tức. Đêm nay nhiệm vụ này, chính mình cơ bản cũng là ôm Lâm Tiếu Tiếu hai người đùi rồi, cũng không có gì biểu hiện cơ hội. Tốt rồi, chúng ta chuẩn bị trở về đi thôi. Tề Quang tựa hồ có thích sạch sẽ, đối với nơi này tràn đầy hư thối thi thể hoàn cảnh, rất là phản cảm. Nhưng lại tại ba người chuẩn bị mang theo điện thờ ly khai lúc. Dị biến nảy sinh, oanh, chỉ nghe một đạo trầm trọng tiếng bước chân, đột nhiên đến xa xa truyền đến. Chuyện gì xảy ra, Lâm Tiếu Tiếu ánh mắt kinh ngạc, Ninh Minh cũng nhíu mày, nhìn về phía sau lưng. Oanh, tiếng bước chân trầm trọng mà hữu lực, mỗi một bước đều làm đại địa chịu rung rung, như là có viễn cầu cự nhân đang tại đi tới. Quảng cáo, đồng thời, ngoại giới cũng truyền đến đại lượng tiếng la khóc như là thiên thanh phường cư dân tất cả đều bị đánh thức đồng dạng. Càng làm người không dám tin chính là, cái kia tôn tượng thần thượng gián thần phù, giờ phút này rõ ràng tại không gió mà bay từng sợi hắc khí coi như không bị ách chế địa thổ lộ đi ra. Chẳng lẽ nói, trong lúc đó, Tề Quang không biết nghĩ tới điều gì, rút ra phối kiếm, nhanh chóng vọt tới ngoài phòng. Quả nhiên, chỉ thấy, chính mình trước đây chỗ đánh chết cái kia. Chiếc, có quái vật thi thể, giờ phút này rõ ràng, sống, đi qua chính từng bước một hướng phía nơi này đi tới. Cái kia, chiếc, có quái vật chừng 4 mét độ cao, bên ngoài thân hoàn sinh mọc ra nghiền nát bạch cốt cách một đường dễ như trở bàn tay, ven đường kiến trúc trực tiếp bị hủy đi. Làm sao có thể, Tề Quang chau mày, mà bắt đầu chính mình đánh chết cái kia nhiễu sóng quái vật địa phương, cách nơi này chừng vài trăm mét xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý thuyết cái kia điện thờ không đến mức khả năng hấp dẫn xa như thế khoảng cách đồ vật A, hay là nói cái kia điện thờ năng lực không hiểu thấu tăng cường hả? Không nghĩ ra, Tề Quang cái tinh tường tuyệt không có thể làm cho cái này nhiễu sóng quái vật tới gần cái kia điện thờ, miễn cho cái kia điện thờ nếu là hấp thu trong đó năng lượng chỉ sợ hội trở nên càng mạnh hơn nữa một ít. Bá, hắn trực tiếp rút ra trường kiếm chân nguyên ra chỉ xuống kiếm quang coi như một mảnh ngân bạch sắc ánh trăng. Cùng lúc đó, Ninh Minh cũng phát hiện một màn này, chẳng biết tại sao, càng có loại nói không nên lời khác thường cảm giác. Cái kia điện thờ rốt cuộc là cái gì cấm kỵ vật? Vì sao dùng như thế quỷ dị phương thức hấp thu? Đợi đã nào, trong lúc đó, Ninh Minh nội tâm kịch chấn, mà bắt đầu, hấp thu, Ninh Minh nhìn về phía này tôn đen kịt tượng thần, biểu lộ cứng ngắc lại sinh ra một cái vô cùng người can đảm ý niệm trong đầu. Cách chương.